chồng tôi là con nít. Chương 6, góc truyện audio.com. Từ sau vụ đánh nhau ở sân trường, Nhi An phận hẳn ra. Chắc là đã điều tra rõ về hai anh chị nhà ta. Chấm chấm chấm, ra chơi, Nhi, mình nói chuyện một lát được không? Nhi đến gần bàn của cô và nói. Được, cô nhìn Nhi, rồi sải bước đi trước. Có chuyện gì, cậu nói lẹ đi, hay muốn đánh nhau nữa? Hừ, cô nheo mắt nhìn Nhi nói. Không phải, mình chỉ muốn nói xin lỗi cậu thôi. Cho mình xin lỗi chuyện hôm đó nhé. Nhi nhìn cô nói bằng giọng thành khẩn. Thật sao, được, lời xin lỗi được chấp nhận. Từ bây giờ chúng ta là người một nhà. Cậu chính thức là thành viên của 12A2. Nhớ, đừng có giở trò quỷ. Cô cười nhẹ nói. Hì hì, mình biết mà, lúc trước chẳng qua mình ca có suy nghĩ nên mới làm ra chuyện như vậy. Hì hì, Nhi đổi giọng con nít nói. Tính ra hôm nay nhìn Nhi cũng khác, không còn son phấn lòe loẹt nữa. Trông Nhi cũng xinh phết, mặt rất baby nha. Từ hôm đó, cô và Nhi thân nhau hơn. Thời gian cứ vậy mà trôi. Đến giữa học kỳ thì bỗng có học sinh mới. Hôm nay lớp ta lại có thêm 3 bạn mới nhé. Em vào đi, cô giáo giới thiệu nói. Chào mọi người, mình là Kim Ngân, mong mọi người giúp đỡ. Ngân nói rồi nở nụ cười chết người. Chào em, N mình là Thiên Kỳ, mong mọi người giúp đỡ. Kỳ nói, chào mấy bạn chim, tớ là Gia Minh, mong mấy bạn giúp đỡ. Minh nói rồi nở nụ cười siêu cấp kiêu. Khi nghe đến ba tên này cả hai VKCK nghi. Phong đều ngẩn đầu, rồi xoay qua nhìn nhau. Vợ, ba tên này về khi nào vậy? Sao anh không biết nhỉ? Anh nhìn cô nói, anh nghĩ em biết chắc. Ba tên này chắc là trốn mấy phụ huynh về đây rồi. Cô nhoẻn miệng cười, Ngân em ngồi với Kỳ nhé. Còn Gia Minh em ngồi cùng bàn với Yến Nhi đi. Cô nói xong mỉm cười rồi chờ họ về chỗ ngồi. Ngồi xuống bàn cả ba đều hí ha hí hởn nhìn vợ chồng Nghi. Phong cười nói, anh Phong, a hi hi em về rồi nè, nhớ e không? Gia Minh nhói mỏ qua nói, đeo nhớ, anh để lại hai chữ rồi xoay qua nói chuyện với vợ. Minh ấm ức lắm, nhưng mà kệ, rồi cậu xoay qua nhìn người ngồi cùng bàn. Hi, mình là Gia Minh rất vui đờ si làm quen. Minh nhìn Nhi cười cười nói. Rất vui đờ si làm quen. Nhi ngẩn đầu nhìn Minh nói rồi lại cúi đầu viết gì đó. Minh lại ấm ức bắt hai. Giận quá hóa cuồng Minh lăn ra ngủ. Bất chấp tất cả mặc kệ trời có sập cậu vẫn ngủ. Còn hai bạn Ngân, Kỳ thì khỏi nói. Họ là một cặp đấy. Họ cũng bất chấp tất cả tập trung vào chuyên môn của mình, anh chơi game em ngồi luyện hàm. Ăn vụng đó men. Kể từ khi có ba tên quỷ vào lớp thì lớp 12A2 càng thêm hỗn loạn hơn. Sáu anh chị này, Phong, Nghi, Nhi, Minh, Ngân, Kỳ, đi đâu đều bu bám nhau. Do Nhi và Nghi chơi với nhau nên Nhi bây giờ cũng thân với các thành viên còn lại. Ba anh chị kia vào chưa lâu thì lại có học sinh mới. Hôm nay lớp ta lại có học sinh mới. Chủ nhiệm nói. Hai, ăn rồi cứ có học sinh mới là sao? Lớp mình có phúc vậy? Một bạn trong lớp than. Và tiếp theo là một loạt thở dài. Bỗng một cô gái bước vào. Ồ, xinh thật, nhưng vẫn ca bằng Tiểu Nghi lớp mình. Chào MN, mình là Tiểu Du. Là học sinh cũ của trường. Cũng là bạn gái của Doãn Phong. Du nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút khoe khoan. Hình như cô nói thiếu thì phải. Bạn gái cũ mới đúng. Đây là lời của Thiên Kỳ. Hừ, có người ca biết nhục còn quay về đây nữa. Ngân nói rồi liếc xéo Du. Nãy giờ cô và anh đều im lặng, họ chẳng thèm quan tâm làm gì bởi vì bây giờ cô có anh và anh đã có cô. Quá khứ mãi mãi là quá khứ mà thôi. Cách chương.